không phải cái dây dây nào cũng giống như máy đóng cọc. Chương 13, không nên tự cung tự cấp như vậy. Góc truyện audio.com, thực sự quá khó để lý giải vì sao hắn lại phải chịu cảnh bi kịch này, kể cả không giống những anh công đẹp trai, ngầu lòi, bá đạo trong mấy quyển truyện kia thì cũng không thể để tùy ý bị trói nghiến lại mà chà đạp như bây giờ, chưa từ lúc bắt đầu tới giờ thì còn chưa được chiếm thế thượng phong. Không phải trong chuyện vẫn nói loại hình thụ ngạo kiều tới lúc cuối đều bị khuất phục dưới gậy THT của công sao, hắn vẫn tự tin rằng vốn tự có của mình rất mạnh mẽ, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn không có chỗ để sử dụng. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn có là nhược công, nhưng thường thường nhược công đều gặp được em thụ vô cùng thích tư thế cưỡi. Mặc dù trong lòng tự an ủi mình lát nữa có thể cùng một chỗ với cái thứ hạnh phúc kia của Âu Khắc, nhưng mà dây dây đã cương cứng đến phát đau rồi, lại bị dây thường trói chặt. Có lòng mà không có sức, cầu xin được hợp thể mà QAQ, đối phương vẫn luôn hôn mắt rồi má hắn nhưng không hề chạm tới miệng của hắn. Mặc loại quần lót tình thú như vậy, rồi bị trói để người ta mặc sức chà đạp, còn có một nào đau khổ hơn so với hắn sao? A Nghị, mở mắt ra nào, Điền Nghị vẫn đang nhắm mắt để tùy cho đối phương muốn làm gì thì làm, chợt nghe thấy câu này thì mừng như điên. Lẽ nào muốn cởi trói sao? Cực hình sắp kết thúc rồi. A Nghị, chỗ này muốn anh, muốn đến phát đau lên được. Liếm nó một chút được không? Hiện giờ, hai tay của Điền Nghị bị trói quạt ra sau, ngồi ở trên giường. Không biết từ khi nào Âu Khắc đã đứng trước mặt hắn, đưa dương VT ra trước miệng hắn, ấn ấn vào cái. Ánh mắt dịu dàng, lưu luyến, trong giọng nói là sự ấm ức và khát cầu. Cái lời thoại này, cái giọng điệu này, cái ánh mắt này, sao lại quen thuộc như vậy? Lần trước vốn dĩ hắn muốn giúp Âu Khắc khẩu giao nhưng lại bị từ chối. Lần này đối phương lại đột nhiên nổi hứng như vậy. Nhìn dương VT của Âu Khắc so với mình sáng hơn, còn nhỏ hơn mình một cỡ, nhưng hắn vẫn khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Không hiểu sao thấy cổ họng đau quá, lần trước khi hắn muốn giúp Âu Khắc khẩu giao thì đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi. Hơn nữa, dưới bầu không khí đó thì căn bản sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ còn chưa chuẩn bị tâm lý gì đã phải dùng tư thế đáng xấu hổ như vậy mà quỳ liếm. Hắn cảm thấy tim đập nhanh như muốn bay luôn rồi. Cái dương VT trước mặt thẳng tưng, dùng mắt thường có thể thấy được trên đỉnh đang ướt. Điền Nghị liếm môi đã bị dương VT chạm vào, thấy cũng không có mùi vị gì, bèn thè lưỡi, liếm dương VT của đối phương từ trên xuống dưới. Đối phương rất nhanh đã ưỡn eo, ra hiệu hắn ngậm vào. GV chết tiệt lại bị lừa rồi. Tại sao diễn viên nam trong GV khi ăn thì có tiếng chóp chép, dáng vẻ như ngon lành lắm á, mà khi mình ăn thì hoàn toàn không giống vậy chứ? Ngậm vào khoảng 1/3 thì đã có cảm giác buồn nôn. Điền Nghị cố gắng mở rộng miệng, không để hàm răng vập vào dương VT của đối phương. Từ trước tới giờ chưa từng khẩu giao, chỉ có thể học trong GV, mút mát dương VT cứ như là mút mát một cái kẹo mút không vị vậy. Kẹo mút không cần phải lôi tôi ra làm ví dụ, bọn tôi căn bản không có loại không vị. Không có vị thì ăn dây bi đi, dây bi tôi hiện giờ đang sướng muốn chết, đừng có nói chuyện với tôi. Dây bi, hình như là dương VT, hai tay đều bị trói, căn bản không thể đỡ dương VT của đối phương, chỉ có thể mút mát. Góc truyện audio.com, hai quai hàm bị trướng mà đau ê ẩm, nước miếng không khống chế được tiết ra. Dương VT đối phương bị nước miếng làm ướt nhẹp. Làm chuyện như vậy rất dễ kích thích cảm giác xấu hổ của con người, Điền Nghị thấy phía dưới của mình đã bị cuốn hút mà cộng hưởng theo. Thật nhớ mong cái khoang miệng ấm nóng chặt chẽ của đối phương sẽ bao lấy dục vọng của hắn mà. Y rất muốn bắn, nhưng lại hưởng thụ cái cảm giác này, kiên quyết từ thủ, cứ thế mà vui vẻ tiếp tục tận hưởng cái cảm giác được liếm mút này. Nhìn thấy Điền Nghị nhìn mình cầu xin, đường chạy trong não của Y vẫn không thể nào nối liền với đối phương, Y cho rằng miệng của đối phương đã ê ẩm rồi. Thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời để mình giày vò như vậy thì mình tạm thời tha cho hắn đi. Cái thứ sưng phồng được rút ra khỏi miệng, Điền Nghị cho rằng đối phương đã hiểu ý của mình, nhưng sao đối phương lại không làm gì cả. Giữa lúc Điền Nghị đang định dùng ngôn từ để biểu đạt thì lại thấy Âu Khắc cầm chứng dung và gậy tự sướng ở trong đống đồ trên giường ra đổ reo bôi trơn. Có muốn làm tôi không? Âu Khắc trong tình cảnh Điền Nghị đang há hốc mồm ngạc nhiên thì lấy hai cái chứng dung màu đỏ to hơn quả nho một chút dán lên hai điểm trước ngực mình, hờ hững hỏi. Muốn, Điền Nghị khó khăn nuốt nước miếng mà trả lời. Biểu diễn người thật gì đó sao? Hai mắt Điền Nghị nhìn chăm chăm. Muốn là được rồi, Âu Khắc liếc mắt nhìn thân dưới của đối phương, phát hiện thấy phía dưới của đối phương đúng là đã sung huyết tới đỏ bừng. Cũng không phản ứng với Điền Nghị mà cứ thể cầm gậy tự sướng và bật điều khiển chứng dung lên, xuống giường, quỳ trên thảm trải sàn. Tay phải quệt reo bôi trơn rồi lại mở rộng cho mình một lần. sau đó dùng gậy tự sướng từ từ ấn vào hậu huyệt của mình. Điền Nghị làm khán giả trên hiện trường, nhìn đối phương dùng cái tư thế mê hồn như vậy tự an ủi, trong đầu tràn đầy tiếng ong ong của mấy món đồ chơi và tiếng ươm a rên rỉ của đối phương làm chấn động, sắp phụt cả máu mũi. Qua một phút, gậy tự sướng màu đen khuấy động bên trong thứ trắng nõn, tròn trịa kia. Qua 10 phút, một tay đối phương chống trên đất, cái tay khác thì cầm lấy dương VT, bắt đầu lên xuống. Qua nửa giờ, dương VT của đối phương phôn ra dịch trắng, hả, đùa gì vậy, thế mà tự chơi tới bắn rồi đó, Điền Nghị nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, hắn bị trói ngồi trên giường, không thể cử động, đối phương đang giỡn mình chắc, cái bữa tiệc thị giác đầy độc hại này làm cho Điền Nghị muốn khóc mù mắt luôn. Vừa rồi sao lại còn giả vờ hỏi mình có muốn làm y không chứ? Bị trói thì hắn nhận mệnh, hắn cho rằng muốn chơi cưỡi ngựa, mặc quần lót tình thú, hắn đồng ý, hắn cho rằng để tăng tình thú. Thấy cảnh người thật đại chiến gậy tự sướng hắn cũng tiếp thu. Hắn cho là đối phương muốn tự mở rộng để bắt đầu đêm hài hòa tình cảm. Nhưng khi hắn bị trói, mặc quần lót tình thú rồi nhìn hết màn trình diễn đối phương bắn xong thì ngồi dậy, đi vào phòng tắm, mà hắn vẫn đau khổ bị trói trên giường. Đúng là khóc không ra nước mắt, đây là tình tiết muốn đùa hắn tới chết đây mà. Nếu trong chuyện hắn lại miêu tả bạn công bị bạn thụ trói chặt rồi ném qua một bên, rồi ở chơi gậy tự sướng trước mặt bạn công, chơi tới bắn luôn thì chắc chỉ riêng nước miếng cũng làm hắn bị chết đuối mất. Góc chuyện audio.com, độc giả nhất định sẽ đồng tình rằng việc công sẽ bị rối loạn cương dương, nói rằng hắn đừng có từ bỏ việc trị liệu. Cách chương.